Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, cần đòi lý do sao? Trên quảng trường, chỉ còn dư lại 6 người, nhưng mà, cuối cùng, chỉ cần lưu lại 5 người, còn cần đào thải một người, mà giờ khắc này, cái kia một mực chưa từng xuất thủ Tiêu Hàn, thì thành hổ ra 3 người châm đối tượng, thêm nữa phía trước Tiêu Hàn đem 3 người nổ bay. Ba người tự nhiên trong lòng khó chịu, nguyên cớ, giờ phút này, bọn hắn lựa chọn nhất trí đối ngoại, đào thải Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn cũng là cực kỳ thản nhiên đi tới ba người trước mặt. Ta nhìn rất dễ bắt nạt, đây là Tiêu Hàn đối hổ ra ba người nói câu nói đầu tiên. Ngữ khí rất bình thản, không nổi tí ti gợn sóng, nhưng mà, cái này bình thản lời nói. Ở một bên quan chiến chúng học viên nghe, lại phảng phất mơ hồ lộ ra mấy phần khinh cuồng ý. Hổ gia, Ngô Hạo, Bạch Sơn, ba người này đều là cửu tinh đại đấu sư, chính là tân sinh bên trong nhân tài kiệt xuất. Giờ phút này Tiêu Hàn tại đứng tại ba vị đại đấu sư trước mặt, đứng tại ba vị tân sinh thiên kiêu trước mặt, hỏi ngược một câu, ta nhìn rất dễ bắt nạt. Lời này nếu là cẩn thận lĩnh hội một phen, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được trong lời nói khinh cuồng ý. Phảng phất, Tiêu Hàn căn bản không có đem ba người này để vào mắt. Gia hỏa này, chẳng lẽ rất mạnh, ánh mắt mọi người tò mò rơi vào Tiêu Hàn trên mình. Phía trước, tuy nói Tiêu Hàn nổ nát đài chiến đấu, thế nhưng mọi người đều thấy được. Cái kia dù sao cũng là dựa vào thần binh lợi khí chi uy. Cũng không phải là Tiêu Hàn bản thân thực lực. Như thế, Tiêu Hàn chiến lực chân chính, đến tột cùng thế nào? Có lẽ, đợi chút nữa mà liền sẽ có đáp án. Nghe được Tiêu Hàn cái kia bình thản lời nói, hổ ra ba người lông mày cũng là nhíu một cái. Bọn hắn coi là Tiêu Hàn sẽ còn tiếp tục trốn ở Tiêu Viêm cùng Huân Nhi sau lưng. Không có nghĩ tới tên này rõ ràng đứng dậy. Các ngươi, cùng lên đi. Đây là Tiêu Hàn câu nói thứ hai. Ta đi, như thế cuồng. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất là giật mình. Nếu như câu nói đầu tiên rất điệu thấp, như thế cái này câu nói thứ hai liền là không che giấu chút nào phách lối. Cùng tiến lên. Phải biết hổ ra ba người đều là cửu tinh đại đấu sư thực lực. Khoảng cách đấu linh cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Tiêu Hàn hắn làm sao dám như thế? Đây là đối hổ ra ba người cho rằng hắn dễ ức hiếp phản kích sao? Hổ ra ba người nhướng mày. Gia hỏa này rõ là quá mức khoa trương. Bất quá lấy ba người bọn họ tại chúng học viên bên trong thực lực. Cần liên thủ đối phó Tiêu Hàn. Cái này không khỏi quá mức mất mặt. Nguyên cớ. Ba người cũng không có nhúc nhích. Thấy thế, Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Hóa ra cũng còn kéo không xuống mặt. Sau một khắc, Tiêu Hàn ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lười nhác nói nhảm nữa. Bước chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh. Thân hình lập tức quỷ dị biến mất tại chỗ. Làm Tiêu Hàn thân hình lần nữa hiện lên thời điểm. Mọi người con người bất giác đột nhiên co rụt lại. Tại Tiêu Hàn trước người, hổ ra ba người đã tất cả đều ngã trên mặt đất. Mọi người còn tưởng rằng sẽ có một tràng đặc sắc đại chiến. Nhưng mà, trận chiến đấu này lại căn bản không có tí ti lo lắng đáng nói. Trong điện quang hỏa thạch, ba vị cửu tinh đại đấu sư bị Tiêu Hàn nghiền ép. Như thế mạnh, bên ngoài sân, vô số học viên trợn mắt hốc mồm. Một mặt chấn kinh, có chút khó có thể tin, bị bọn hắn tôn sùng là tân sinh thiên kiêu ba người. Cứ như vậy bài, rõ là không có ý tứ, ta lúc đầu không muốn khi dễ các ngươi. Lúc này, Tiêu Hàn đối trên mặt đất hổ ra ba người nói, ây, nghe được Tiêu Hàn lời nói, trong tràng mọi người đều là khẽ giật mình, bọn hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. cái sau hình tượng phảng phất giây lát ở giữa cao lớn. Bọn hắn nháy nháy mắt, lời này, nghe cảm giác tốt có phong cách a. Trong chớp mắt, nghiền ép đối thủ, lại cực kỳ khách khí tới một câu. Ta lúc đầu không muốn khi dễ các ngươi. Mọi người trong đầu tại tưởng tượng lấy. Cảm giác này, có vẻ như thật thoải mái ha. Phía trước, hổ ra ba người coi là Tiêu Hàn dễ ức hiếp. Chuẩn bị đem Tiêu Hàn đá ra tràng. Mà bây giờ, bọn hắn lại bị nghiền ép. Tuy nói có chút tàn khốc. Thế nhưng đây chính là sự thật. Lại nghe phải Tiêu Hàn cái kia khách khí lời nói. Hổ ra ba người hơi kém không có một ngụm máu phun ra. Không mang khi dễ như vậy người a. Lại trở lại phía trước chủ đề. Ba người các ngươi bên trong. Cần phải có một người rời sân. Các ngươi nói. Để ai rời đi. Tiêu Hàn nói ra. Hổ ra ba người ánh mắt lóe lên. Không biết nói đang suy nghĩ gì. Bất quá có một điểm có thể khẳng định. Nếu như bây giờ rời đi. Khẳng định sẽ không có cam lòng. Bởi vì cái kia thần bí tàng kinh các. Mỗi người đều muốn đi vào. Xem ra ba người các ngươi đều không muốn rời đi. Nếu dạng này, cái kia ta giúp các ngươi quyết định. Tiêu Hàn cười cười, lập tức duỗi ra ngón tay. Tại hổ ra ba người trên mình lắc lư một vòng. Cuối cùng, Tiêu Hàn chỉ hướng Bạch Sơn. Liền ngươi, mời tự giác rời đi a. Tiêu Hàn nói, vì sao? Bạch Sơn trong con ngươi có lãnh ý chớp động. Trừng mắt Tiêu Hàn, hắn rất bất mãn Tiêu Hàn quyết định, bởi vì hắn thực lực đồng thời không thua bởi hổ gia cùng Ngô Hạo. Nghe vậy, Tiêu Hàn cổ quái mà liếc nhìn Bạch Sơn. Hắn không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiêu Viêm. Hỏi, Tiêu Viêm, ngươi nói, ta vì sao để hắn rời đi? Cần đòi lý do sao? Tiêu Viêm nhún vai, cười nói. Tiêu Hàn cũng là cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía Bạch Sơn. Từ tốn nói, ta nói để ngươi đi, còn cần lý do. Nghe vậy, Bạch Sơn khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một chút. Hắn xem như minh bạch vừa rồi Tiêu Hàn vì sao cổ quái nhìn xem hắn. Giờ này khắc này, hết thảy, Tiêu Hàn định đoạt, để hắn đi, bất quá là Tiêu Hàn một câu sự tình. Hắn còn có thể nghĩ mà cười lấy cái lý do. Tiêu Hàn cần cho hắn lý do. Bạch Sơn từ dưới đất bò dậy. Yên tĩnh mà liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau. Trực tiếp thẳng lướt ra ngoài quảng trường. Đến tận đây, Ngũ Cường sinh ra. Tốt, nội viện tuyển chọn thi đấu đến đây là kết thúc. Ngũ Cường theo thứ tự là Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo. Các ngươi năm người ngày mai theo ta tiến về tàng kinh các chọn lựa đấu kỹ. Về phần cái khác thông qua tuyển chọn học viên, nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau, cùng nhau đi tới nội viện. Lúc này, phó viện trưởng Hổ Càn đứng lên cao giọng tuyên bố. Nói xong, Hổ Càn liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, liền dẫn đầu rời đi. Một tất cả trưởng lão cũng theo đó rời đi. Bất quá mấy vị kia quản lý học viện trải qua phí trưởng lão thì là mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Cái này vô liêm sỉ bại gia tử a, thật nghĩ tìm hắn bồi thường tiền. Nhìn thấy phó viện trưởng đám người rời đi, bên ngoài sân chúng học viên cũng là lại không ở lâu, dồn dập rời sân, trong lòng cũng đều là có chút cảm khái. Cái này Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm có thể đuổi tới nữ thần vẫn là có nguyên nhân a, nhất là cái kia Tiêu Hàn, một lời không hợp trước mặt mọi người nổ đài chiến đấu. Trong điện quang hỏa thạch, nghiền ép 3 tên cửu tinh đại đấu sư, liền hỏi một câu, còn có ai? Cái này không phục không được a. Nhưng mà, ngay tại bùi ngùi mãi thôi mọi người sắp rời sân thời điểm, một đạo âm thanh xé gió ở trong sân vang lên. Chỉ thấy một đạo lưu quang nhanh chóng lướt vào trong tràng. Mọi người nhíu nhíu mày. Bước chân dừng lại. Ánh mắt lại đều hiếu kỳ nhìn về phía trong tràng. Một đôi trong đôi mắt. Cũng là dần dần có kinh diễm màu sắc hiện lên. chỉ gặp cái kia trong sân rộng, một đạo thân mang màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, cái kia điềm tĩnh dáng dấp cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Phảng phất thấy được nàng, tất cả mọi người phiền não đều có thể biến mất. Giờ phút này, thiếu nữ cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt sáng, chính giữa ẩn ý đưa tình mà nhìn chằm chằm vào trong chàng một đạo thanh sam thân ảnh. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, rất là mê người, xem lên trước mặt, hai năm không thấy, trổ mã càng xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Tiêu Hàn bất giác có chút hoảng hốt, bất quá lập tức hắn liền hoàn hồn, trên mặt hiện lên một vệt rực rỡ nụ cười. Sau đó, hắn đi lên trước, duỗi ra hai tay, một tay lấy thiếu nữ cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại gấp gấp ôm vào trong ngực. Màu vàng ánh mặt trời từ phía chân trời chiếu xuống, tại cái kia quảng trường bên trên, bắn ra lấy thiếu niên thiếu nữ gắt gao ôm nhau bóng dáng. Cái kia một màn, đẹp như họa quyển, không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài, nhìn thấy bốn phía chúng học viên ước ao ghen tị ánh mắt. Bên cạnh Tiêu Viêm nháy nháy mắt, hắn nhìn về phía Huân Nhi, cười nói, Huân Nhi, nếu không, chúng ta cũng ôm một cái. Huân Nhi khuôn mặt có chút phiếm hồng, ừ nhẹ một tiếng, lập tức tùy ý Tiêu Viêm đưa nàng ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, bên ngoài sân, vô số nam học viên tâm rầm rầm nát đầy đất, bọn hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ, nóng lòng mong muốn lao ra đánh cho tê người cái này hai hỗn đản. Trước mặt mọi người, như vậy tú ân ái, các ngươi lương tâm sẽ không đau không? A, ta nữ thần a, đây chính là hai cái cầm thú a. Trời ạ, van cầu ngươi, mau gọi lôi, đánh chết cái này hai cái cầm thú a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.